Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, chương 248, địch mạnh ta yếu. Cái kia Mị Nguyệt cùng Doanh Chính Bạch Khởi nhất là muốn tốt. Mà Doanh Chính cùng Bạch Khởi cùng Đại Tần quan hệ 10 phần mật thiết. Huống hồ Mị Nguyệt lúc trước từng bị Tần Vương Phong làm Đại Tần Tiên Thái Hậu. Hưởng thụ lấy vô thượng ân điền. A Kha lạnh lùng nói ra. Mị Nguyệt muốn cùng chúng ta đối nghịch. Thật sự là một chuyện rất bình thường. Lỗ Kỳ trong mắt lạnh lẽo. Căm tức nhìn A Kha, không có chứng cớ. Bỗng dưng nói xấu nữ nhân của ta là rất nguy hiểm. A Kha cũng không khiếp đảm. Ngược lại chỉ tên kia mặc ra đệ tử. Đây không phải chứng cứ A. Người thật tận mắt thấy Mị Nguyệt cùng người hoan hảo. Còn giết người. Lỗ Kỳ nhìn qua tên kia mặc ra đệ tử. Sát ý tràn ngập. Tên đệ tử kia vậy mà không tránh né Lỗ Kỳ ánh mắt. Nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tiểu nhân tận mắt nhìn thấy. Cũng không nửa điểm hư giả. Siêu. Lỗ Kỳ trong tay ngưng ra một đoàn khí lưu. Dùng lực đánh về phía tên đệ tử kia. Mắt thấy khí lưu sắp đánh trúng tên đệ tử kia. Đã thấy Yến Đan vung tay lên. Một đoàn màu mực nội lực nghênh hướng Lỗ Kỳ khí lưu. Cả hai triệt tiêu lẫn nhau. Xoát xoát xoát. Những cái kia cao thủ cầm Lỗ Kỳ vây vào giữa. Tất cả đều căm tức nhìn Lỗ Kỳ. Tựa hồ một lời không hợp liền sẽ ra tay đánh nhau. Lỗ Tiểu Thất. Chuyện cho tới bây giờ. Ngươi còn có cái gì dễ nói. Tử nữ nhìn qua Lỗ Kỳ. Trong mắt tràn đầy lãnh ý. Ngươi cứ như vậy muốn cho nam nhân của ngươi đi chết à. Lỗ Kỳ quét tử nữ liếc mắt. Âm thanh rất là lạnh lùng. Lần này, Lỗ Kỳ là thật tức giận. Để cho hắn tin tưởng Mị Nguyệt sẽ phản bội chính mình. Hắn tình nguyện tin tưởng đây hết thảy là thiết kế tỉ mỉ bày dập. Từng bước tính kế. Chỉ còn chờ hắn đến đi vào hố. Tử nữ sắc mặt lạnh lẽo. Dẫn đầu phát động công kích. Hai người trong nháy mắt giao thủ với nhau. Lỗ Kỳ lần này không có chút nào lưu lực. Vẻn vẹn mấy hiệp. Tử nữ thì có chút ít chống đỡ không được. Vệ Trang gặp. Thân thể nhảy lên. Cũng gia nhập chiến đoàn. Lỗ Kỳ song đấu tử nữ Vệ Trang. Trong lúc nhất thời lại cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Các ngươi là tới xem náo nhiệt sao? Vệ Trang vừa cùng Lỗ Kỳ giao thủ. Một mặt lạnh lùng nhìn lướt qua đám người chung quanh. Trầm giọng nói ra. Những cái kia chư tử bách gia cao thủ. Thiên mệnh ngươi. Tất cả đều cùng nhau tiến lên. Hướng về Lỗ Kỳ công tới. Lỗ Kỳ thân thể khẽ động. Phân hóa ra mấy trăm đạo phân thân. Ngăn cản những này cao thủ vây đánh. Nhưng cái này chút ít cao thủ toàn bộ không phải hời hợt hạng người. Có kiếm thánh danh xưng là cái niếp. Lưu xa chủ nhân Vệ Trang. Mặc ra cự tử Yến Đan. Đạo gia người tông trưởng môn Tiêu Giao Tử. Thủy Hàn kiếm chủ cao tiệm ly chờ một chút chư tử bách gia cao thủ. Hơn nữa còn có mười mấy tên võ công nhất lưu thiên mệnh người. Ngắn ngủi trong nháy mắt. Mấy trăm đạo phân thân liền bị đánh tan. Lỗ Kỳ nội lực đại lượng sói mòn. Sắc mặt rất là tái nhợt. Phanh phanh phanh. Lỗ Kỳ rất là cật lực ngăn che mọi người công kích. Có mấy đạo công kích vô cùng cường hãn. Lỗ Kỳ ngạnh công đại thành thân thể đều có chút không chịu nổi. Kiếm khí bốn phía tràn ngập. Cây cối chung quanh bị kiếm khí chạm đến. Sụp đổ thành vô số mảnh gỗ vụn. Lỗ Kỳ trên thân tất cả đều là vết thương. Cả người đều trở nên máu thịt be bét. Tại mười mấy tên cao thủ liên thủ công kích đến. Vẻn vẹn mấy hiệp liền bị trọng thương. Oanh một tiếng. Lỗ Kỳ thân thể bị đánh bay ra ngoài. Hung hãn đập xuống đất. Nhất thời có vài chục món vũ khí chống đỡ ở Lỗ Kỳ trước mặt. Lỗ Tiểu Thất. Ta đến tiễn ngươi đoạn đường. Vệ Trang cười lạnh. Xa xỉ trên thân kiếm ngưng ra một đạo chói mắt kiếm quang. Hung hăng hướng về Lỗ Kỳ bổ xuống. Keng một tiếng. Một thanh kiếm chặn Vệ Trang xa xỉ kiếm. Có thể Vệ Trang uy lực quá mạnh. Thanh kiếm kia lại bị đánh bay ra ngoài. Trương Lương. Người muốn làm gì? Vệ Trang nhìn qua Trương Lương. Trong mắt không khỏi lạnh lẽo. Siêu siêu siêu. Bất thình lình vô số phiến lá điên cuồng hướng về rất nhiều cao thủ phóng tới. Rậm rạp chẳng chịt giống như tại hạ một trận mưa rào. Những cái kia cao thủ nhao nhao huy động vũ khí. cầm những cái kia phiến lá đánh rơi xuống. Ánh mắt toàn bộ hướng về phiến lá bay tới phương hướng nhìn lại. Cách đó không xa trên cây, Thiểu Ti mệnh dẫm ở một cây mảnh khảnh trên nhánh cây. Trong mắt tràn đầy bình tĩnh, dưới cây, Đại Ti mệnh cùng Diễm Linh cơ chính nhất khuôn mặt ngưng trọng nhìn qua rất nhiều cao thủ. Các nàng cũng biết, bằng thực lực của các nàng, đối đầu những người này căn bản không có phần thắng chút nào. Rất tốt, tất cả đều tới, vừa vặn một mẻ hốt gọn, Vệ Trang đứng người lên, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Mọi người trước tiên dừng lại, Trương Lương nhẹ nói. Đám người nghe Trương Lương, nhao nhao ngừng lại. Trương Lương ra ngoài làm việc, vừa mới trở về, không biết đến cùng cái gì xảy ra. Trương Lương nhẹ giọng hỏi, Yến Đan liền cầm sự tình đầu đuôi gốc ngọn cấp Trương Lương nói một lần. Hoang đường, Trương Lương khẽ lắc đầu một cái. Lỗ Thiếu Hiệp chuyên tâm kháng Tần, còn giết chết hơn 2000 tên Tần binh lấy đó quyết tâm. Như thế nào lại làm ra loại sự tình này đây? Thế nhưng là người chúng ta vật chứng chứng đều là tại, cho dù ai cũng không có thể chống chế. Tử nữ nhẹ nói. Các ngươi nói giết người là Mị Nguyệt, có thể Lỗ Thiếu Hiệp cũng tốt vài ngày chưa từng gặp qua Mị Nguyệt. Những sự tình này lại làm sao có thể nói là Lỗ Thiếu Hiệp chỉ điểm. Trương Lương nhẹ nói. Mị Nguyệt là Lỗ Tiểu Thất nữ nhân. Nếu như không có Lỗ Tiểu Thất giật dây, nàng lại như thế nào có thể tìm tới Mặc gia cơ quan thành. Tại cơ quan thành trong rừng rậm túng dục hành hung. Tử nữ không buông tha nói. Bây giờ sự tình còn không công khai, hết thảy đều khó bề phân biệt. Chúng ta không được bởi vì nhất thời chủ quan, giết lầm một cái phản Tần nghĩa sĩ. Trương Lương nhẹ nói. Tử Phong có gì cao kiến? Yến Đan nhẹ giọng hỏi. Tất nhiên sự tình đều do Mị Nguyệt gây nên. Vậy chúng ta chỉ cần bắt được Mị Nguyệt, sự tình nhất định có thể chân tướng đại bạch. Trương Lương nhẹ nói. Buồn cười, hung thủ đã trốn, lại như thế nào đi bắt? Vệ Trang lạnh lùng nói. Ta nhớ nàng mục tiêu, tuyệt đối không phải là mấy cái mực 0.8 nhà đệ tử đơn giản như vậy đi. Trương Lương nói khẽ, nếu như mục tiêu của nàng vẻn vẹn mấy cái Mặc gia đệ tử, Trương Lương có lý do tin tưởng, đây tuyệt đối là muốn cố ý hãm hại Lỗ Tiểu Thất. Yến Đan nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, trên ngón tay ngưng ra một tia nội lực, điểm trúng Lỗ Kỳ huyệt đạo, phong ấn Lỗ Kỳ nội lực. Người tới, cầm Lỗ Tiểu Thất áp đi Huyền Thiết Ngục, cực kỳ hầu hạ. Yến Đan nhẹ nói. Tại sự tình không có chân tướng đại bạch trước đó, không thể đem hắn phóng xuất. Ba vị cô nương, từ hôm nay trở đi, kính xin ba vị cô nương không nên chạy loạn, miễn cho gây nên phiền toái không cần thiết. Yến Đan lại hơi liếc nhìn Diễm Linh Cơ tam nữ, từ tốn nói. Diễm Linh Cơ cùng Đại Ti mệnh lạnh lùng nhìn qua những người này, cũng không có ý xuất thủ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.